Kiếm tốt quá à, chương 737, trộm bầy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dư Học nghe lời này tựu rất được lợi, đây là một loại hỗ trợ có thể nhường hắn biết mình trên thế giới này không phải lẻ loi trơ trọi một cái, ta có yêu cầu gì tối thiểu nhất tạm thời không có. Bất quá Khói huynh đệ, ta tới nơi này thế nhưng là có mục đích, cũng không đơn thuần là vì xem bảo. Chờ thêm mấy ngày dám bảo đại hội khả năng có biến, ngươi phải cẩn thận. Lâu Tiểu Ất tựu rất kinh ngạc. Có biến, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đối với mấy cái này bảo bối hạ thủ? Dư Hộc tựu cười, tại sao lại không chứ? Tại Chu Tiên Thượng Giới, cướp đoạt tài nguyên tại 3.000 bàng môn tầm đó rất là phổ biến, chỉ bất quá tại cửu đại lục bên trong tương đối hiếm thấy mà thôi. Bất quá cũng không phải không có tiền lệ, nếu như dụ hoặc cũng đủ lớn, không có cái gì là bàng môn tu sĩ không dám làm. Lâu Tiểu Ất tựu hỏi, không sợ trả thù, có thể chạy thoát, Dư Hộc nhưng là không cho là đúng. Không biết là ai làm, trả thù từ đâu mà lên. Nơi này xem bảo tu sĩ, trừ các ngươi cửu đại thượng môn bên ngoài, bàng môn tu sĩ có mấy cái dùng tên thật. Không phải là vì làm cái gì, mà là bàng môn tu sĩ cơ bản nhất tự vệ thủ đoạn. Cho tới thoát ly, mèo có mèo đạo, chó có chó đạo, chỉ cần Hoàng Đình Nguyên Anh không tham dự tiến đến tựu không phải vấn đề lớn. Đại lục quá lớn, phương hướng vô số, truy đuổi rất phiền toái. Ai bảo Hoàng Đình Đạo như vậy lên mặt ở chỗ này tổ chức cái gì dám bảo đại hội, đại khái là bình an thời gian trải qua lâu tự quên mất nên có cảnh giác. Lâu Tiểu Ất cũng không khách khí, còn có loại chuyện tốt này. Trời cùng không lấy, tất chịu hắn day dứt, đã có đoàn, hỏa làm án, hắn cũng không để ý tới chàng đen ăn đen. Đúng dịp ta cũng nghĩ đối bảo vật hạ thủ đây. Liền là đề phòng trong lòng ngoài chặt, ta một người nhưng là khó thực hiện, các ngươi là cái gì chương trình. Ta xem một chút có cái gì đen ăn đen khả năng không? Dư Hộc tự cười, hắn tới làm án cũng không phải chính nó ý tứ, mà là nó cướp đoạt thân thể này chính là đội bên trong một viên, tổ chức nghiêm mật, phân công minh xác, hắn không đến, liền phải bị người hoài nghi. Bởi vì nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác tốt thân thể, cho nên cũng liền chỉ tốt cố mà làm. Đối với nó tới nói, có thể cho những này cái gọi là thượng môn tăng thêm chút phiền toái, tìm một chút khó chịu, liền là nó hành vi chủ yếu phương thức, cho nên cũng không bài xích. Cuối cùng, dùng nó thực lực chân chính nhưng thật ra là cái gì cũng làm không được, dù sao những này đồ tốt cũng không tới phiên nó trong tay, mà lại nó dạng này tà mị muốn những bảo bối này cũng là vô dụng, giấu đều không đất phương giấu. Đã đồng dạng là trộm cũng không bằng trộm cho bằng hữu. Tốt a, kế hoạch của bọn hắn là như vậy. Khói huynh đệ ngươi xem một chút, trong này có thể hạ thủ thời cơ. Mặt khác đây chỉ là kế hoạch sơ bộ, ngươi cũng biết như loại này sự tình liền không khả năng có nhất định chi quy, như có biến động ta sẽ tùy thời thông chi ngươi. Hai người một phen thôi diễn, một cái bên ngoài đoạt, một cái nội gian, rất nhanh liền quyết định phương án, Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Dám bảo đại hội mở đột nhiên, các ngươi nhóm người này nhưng đến đúng lúc hợp, chẳng lẽ là đã sớm hội tụ ở đây, có mưu đồ khác. Dư Hộc gật đầu, đúng vậy, vốn là mục tiêu là một cái đại phường tiệm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng chỗ kia nhưng lâm thời có Nguyên Anh dừng lại, không tốt hạ thủ, đúng lúc đuổi kịp dám bảo đại hội cho nên đại gia liền đến nhìn một chút, cái này mười mấy ngày xuống tới, cảm giác tình huống đã sờ đến không sai biệt lắm, lúc này mới quyết định tại nhóm thứ ba bảo vật biểu diễn đương thời tay. Lâu Tiểu Ất truy vấn, Hoàng Đình Đạo giáo đây là có làm mà thiết lập, các ngươi nhưng biết. Dư Hộc cười hắc hắc. Đương nhiên biết, tới nơi này đều là tặc tổ tông, làm lão băng cướp tại Chu Thiên Thượng Giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh ngựa chiến trộm đoàn, nơi nào sẽ nhìn không thấu những này. Quảng Thành Cung trong lòng ngoài chặt, bên ngoài bố trí trên trăm nhân thủ, trong đó tự bao gồm cái kia Hoàng Đình Đại Sư Huynh, điều khiển cái đầu cánh toa cho rằng liền có thể giải quyết hết thảy. Chúng ta bên ngoài cũng có người, đều không thể gạt được quan sát của chúng ta. Khói huynh đệ, Quảng Thành Cung như thế bố trí, sẽ không chính là vì cầm ngươi a? Dư Hộc cuối cùng là phản ứng lại, Lâu Tiểu Ất cũng không phủ nhận. Đúng là như thế, cho nên ta mới không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Vốn là cho rằng muốn sau này kéo một đoạn thời gian, lại không nghĩ đến các ngươi cũng có tính toán như vậy. Cổ lão trộm bầy, nhất là thích hợp sinh tồn ở loại này hơn 3.000 cái đại lục hỗn tạp địa phương, bởi vì cho dù là cửu đại thượng môn cũng không cách nào làm đến đối hết thảy bàng môn từng cái rõ ràng túc. Bọn hắn tại một nhóm này bên trong kinh nghiệm tựa như một môn phái đạo thống, là mấy đời tương truyền, nếu mà so sánh, giống tiểu tiền đình dạng này môn phái tổ chức nhưng cần đối mặt càng rộng cục diện, trọng điểm trên chiến đấu, nhưng với phòng trộm cái này sở trường phương diện cùng cổ lão trộm đoàn có căn bản tính khác biệt, cũng căn bản không phải Lâu Tiểu Ất dạng này khách mời đạo tặc nửa vời có thể sánh được. Theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới rất khó khăn sự tình, tại trộm đoàn nhìn tới tựu rất bình thường, bọn hắn thuật nghiệp hữu chuyên công, giảng cứu hiệp đồng phối hợp tiến thối đều có chương pháp, dám ở Hoàng Đình Đại Lục động thủ cũng không phải cái ót nóng lên cử động mà là lâu dài bố trí phía sau lựa chọn. Tỷ như đang lùi lại bên trên, bọn hắn đã sớm có thỏa đáng an bài, vốn là vì đánh cướp phương tiệm hậu thủ, hiện tại tác dụng tại cướp bóc giám bảo trên đại hội. Đối thời gian lựa chọn cũng có thể đầy đủ nhìn ra trộm đoàn chuyên nghiệp, bọn hắn không chọn một hai tốt bởi vì còn không có hoàn toàn mò thấy tình huống. Bọn hắn cũng không đoạt sau cùng một nhóm, bởi vì chủ sự phương tại giai đoạn sau cùng cuối cùng sẽ cực kỳ chuẩn bị tinh thần, tranh thủ trước sau vẹn toàn. Nhóm thứ ba lần tựu rất huyền diệu, là trên tâm lý một loại chiến lược. Các ngươi trọng điểm tại lầu mấy? Ta nhìn chúng chính là lầu ba ngũ hành linh khí, nếu như các ngươi muốn cướp chính là đan dược phù lục vậy ta đây đen ăn đen nhưng là không còn ý nghĩa gì. Lâu Tiểu Ất hỏi, Dư Hộc tựu cười, yên tâm đi khói huynh đệ, trộm đoàn làm việc nào có bỏ đại lợi mà đổi lợi nhỏ vừa nói. Ba tầng bảo vật duy tầng cao nhất là nhất giá trị cao nhất đương nhiên sẽ là trộm đoàn lựa chọn hàng đầu. Cho tới một tầng hai, đoan nhìn tình huống lúc đó mà định ra, lại sẽ không chấp với tận diệt cất giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quảng Thành Cung tu sĩ quá nhiều, hạ thủ thời gian rất ngắn, cho nên chúng ta đại khái tỷ lệ tại ba tầng đắc thủ sau liền sẽ rút lui, chuyên nghiệp trộm đoàn, tuyệt sẽ không tự hãm từ điện, điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Lâu Tiểu Ất tự diễu, tốt ta đây là nghiệp dư lo lắng chức nghiệp đơn thuần dư thừa. Dư Hộc có chút tiểu hưng phấn, bởi vì lần này vốn là không quan trọng hành động lại tăng thêm nó cảm thấy hứng thú đồ vật nhưng hắn liền cảm thấy chính mình còn có thể làm nhiều chút gì. Khói huynh đệ ta nhìn ngươi cả ngày cùng cái kia Hoàng Đình Khôn tu cùng một chỗ có phải hay không có chút ý kia? Loại chuyện này ta có thể giúp một tay a, cái kia họ Hạ thần hồn quá mạnh ta đoạt không được thân thể nàng, nhưng cái này Doãn Nhã lại có thể a, nếu không ta tìm một cơ hội khống chế nàng, chẳng phải có thể theo huynh đệ hưởng dụng. Lâu Tiểu Ất kém chút không có trách mắng âm thanh, tới, ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi, đều quen thuộc tại hồ phách bên trong bị người xem xét. Ngươi đoạt thân, nữ tử kia vẫn là ban đầu nàng sao? Hơi chút một cái người bình thường, biết người trước mắt là ai, chỉ sợ đều không thể nhân đạo. Mà lại nữ tử kia cũng xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiếu nghĩ những thứ này vô dụng, ngươi còn là nghĩ thêm đến chính mình, chớ có tại cướp bóc bên trong đem chính mình góp đi vào, đến lúc đó còn phải khác tìm thân thể. Cách chương.